Diệp Thiến Như thở dài nói, với tính khí của Thành Kiêu thì chỉ có tự nó tìm mới thích được. Chị có nhìn chúng cũng chưa chắc đồng ý nó, vậy sao chị lại chọn cô bé này? Em không thấy con bé rất giống Lâm Thiền trước kia sao? Nghe chị nói em cũng thấy có điểm giống thật. Lâm Thiền quay về rồi, chị sợ cô ta lại dây dưa với Thành Kiều. Thành Kiều luôn thấy có lỗi vì cô ta, lỡ chẳng may nó mềm lòng mà tái hôn với Lâm Thiền, đây chẳng phải là nuôi con cho người ta hay sao? Cho nên chị phải vội tăng tác hợp Thành Kiều với Diệu Diệu. Nếu lúc trước nó thích Lâm Thiền như vậy thì chắc chắn cũng sẽ thích Diệu Diệu. Diệu Diệu mới 19 tuổi còn trẻ trung xinh đẹp hơn cả Lâm Thiền, lại còn là tiểu thư đài cắt xuất thân trong sạch được gia đình dạy dỗ rất tốt. Chỉ tính riêng chuyện đó cũng đã hơn Lâm Thiền rồi. Mặc dù Chu Đình không phản đối nhưng cũng không ra vẻ đồng tình. Chị dâu, chị làm vậy có được không? Khéo quá lại thành vụng bây giờ. Nếu chẳng may Thành Kiều không quên được Lâm Thiền thì người bị tổn thương chẳng phải con gái người ta hay sao? Ít nhất cũng phải thử một lần chứ, dù sao chị cũng không chấp nhận nổi Lâm Thiền. Trước kia chị đã không thích rồi, nói gì bây giờ lại còn có hai đứa con ngoài giá thú, không biết ba ruột là ai. Em không biết chứ, mấy hôm trước Thành Kiều còn nói hai đứa con hoang của Lâm Thiền là con nó. Chị đoán chắc nó lại đi tìm Lâm Thiền rồi, nên phải nhanh chóng tác thành cho chúng nó. Đáng nói giờ thì Tào Tuệ Hân và Diệu Diệu quay lại, Chu Đình vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thiến Như. Thôi không nói nữa, người ta quay lại rồi. Lúc này Cố Thành Kiêu đỗ xe xong cũng đi vào. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Tào Tuệ Hân và Lương Diệu Thần, anh lập tức hiểu ra dụng ý của mẹ. Diệp Thiên Như ngoắc tay. Con trai, ở đây, đến mau đi. Vì lễ phép nên Cố Thành Kiêu đành phải đi qua. Chào mẹ thím ba chị Tuệ, Diệu Diệu. Anh lặng lẽ quay sang Diệp Thiên Như, không kiềm chế được sự oán trách trong lòng. Chẳng phải nói chỉ đi ăn với mình mẹ thôi sao, sao lại có nhiều người thế này? Quảng cáo, cách chương.